Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 778. Sân bay phỏng vấn, Chu Hạ vốn nghĩ đến VIP phòng chờ phi cơ tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng vị này đẹp đẽ chi tính, có chút giống ương mụ bốn bộ mỹ nữ chủ trì Lý Hồng Đen dài thẳng phóng viên. Lại giữ vững muốn đăng bình thường chờ phi cơ thính phỏng vấn. Nhân gia dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ, Chu Hạ hay lại là tôn trọng nàng yêu cầu. Như vậy máy quay phim hướng về phía cửa vào qua lại lữ khách. Quả thật càng có thể hiển lộ ra hắn bận rộn bôn ba tiết tấu. Cũng càng tiếp địa khí, phóng viên cho Chu Hạ một cái vô tuyến microphone cùng tai nghe. Nàng tự mình ngồi vào Chu Hạ bên cạnh. Sau đó có một cái tay cầm quay phim đại ca ở bên cạnh thu âm. Chu Hạ ngươi khỏe, ta là Dén Mên Bảo, nhân dân lưới bản hải ngoại kiêm đài truyền hình trung ương quốc tế Tần Đạo phóng viên Châu Mẫn Đình. Cảm ơn ngươi rút ra quý báu thời gian tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Ngươi khách khí, xem ra ngươi cũng bề bộn nhiều việc a. Chu Hạ không nhịn được trêu nói. Không nghĩ tới một cái phóng viên kiêm nhiệm nhiều như vậy chức vị. Vị phóng viên này khẽ mỉm cười cũng không đáp lại. Tiếp tục nói, đầu tiên chúc mừng ngươi đạt được Oscar thưởng, trở thành nội địa đạt được cái này vinh dự đệ nhất nhân. Ngươi có cái gì muốn đối với chúng ta người xem muốn nói sao? Cảm ơn mọi người một mực ủng hộ và công nhận. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chụp càng nhiều ưu tú Hán ngữ điện ảnh, Chu Hạ khách khí đạo, liên quan tới lần này đạt được Oscar, người trước đây có hay không dự liệu được, hoặc giả nói là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, vị này mỹ lệ phóng viên cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp tiếp tục dùng lưu loát anh văn phỏng vấn đạo. Một thành không tới đi, thậm chí nói không có, ta đều không có nghĩ qua chuẩn bị trúng thưởng cảm nghĩ. Chu Hạ nói thật, nhưng ngươi trước đây tiếp nhận quốc nội truyền thông phỏng vấn lúc. Nói ngươi rất có lòng tin, còn đối lớn nhất hấp dẫn điện ảnh, đời sống thượng lưu, tiến hành đánh giá. Này lại là nguyên nhân gì đây? Ha ha, Chu Hạ không nghĩ tới cái này ký giả hội nói chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nói, đây chẳng qua là cho tự mình bơm hơi. Ta không muốn để cho quốc nội fan phim ảnh, fan thấy ta còn không xuất trình, liền nhận thua dáng vẻ. Đúng quốc nội fan phim ảnh cùng fan đối với ngươi một mực duy trì cực lớn. Lòng tin, cuối cùng ngươi cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Có thể nói một chút là cái gì để cho Hindi Medium, bộ phim này thắng được còn lại mấy bộ đề danh? Điện ảnh, đạt được Oscar sao? Này có phải là đại biểu hay không đến Hollywood đang đối với Hán ngữ phiến trong thái độ có chút thay đổi đây? Vị phóng viên này rất mịt mờ hỏi. Vận khí thêm thực lực đi. Oscar giám khảo môn, trung bình hơn 60 tuổi. Bọn họ đều có một nhân thành thục giá trị quan cùng thế giới quan. Không phải là một bộ tốt điện ảnh tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bọn họ thay đổi dĩ vãng giá trị nghĩ. Rằng. Điều này nói rõ rồi ở con gái giáo dục, còn có gia đình quan hệ chủ đề bên trên, toàn thế giới không sai biệt lắm. Hollywood rất nhiều trong đại phiến, nhân vật chính lớn lên, bùng nổ cảm tình chỗ rơi, phần lớn vì bảo vệ gia đình, thê tử, cha mẹ huynh đệ, con gái, ở về điểm này Đông Tây Phương là tương thông. Đây chính là ta nói có vận khí nguyên nhân. Nếu như là còn lại đề tài điện ảnh, cho dù ta chụp so với Hindi Medium, được, ta muốn đoạt giải có thể sẽ nhỏ hơn. Cho nên ta không cho là Hollywood đối Hán ngữ điện ảnh thái độ có chút thay đổi. Chu Hạ nghiêm túc, phân tích nói, đây cũng là hắn tối hôm qua đoạt giải sau. Trải qua suy nghĩ nghĩ đến, Savi PR cố nhiên thập phần trọng yếu. Bao nhiêu ảnh hưởng giám khảo môn đối còn lại điện ảnh thái độ. Để cho bọn họ càng chú ý hắn điện ảnh. Nhưng cuối cùng để cho giám khảo môn chọn hắn. Vẫn là phải dựa vào điện ảnh bản thân. Oscar nước ngoài hay nhất giải thưởng quyết chọn, cùng còn lại Oscar thường không quá giống nhau, là khác thành lập bình chọn ủy viên hội, do hơi ít giám khảo ủy viên chọn lựa vào vòng danh sách. Lại do tố dư quá ngoại ngữ phiến chiếu phim hoạt động đám hội viên tới chọn trở ra thưởng phim. Mặc dù không là cả học viện hơn 6.000 giám khảo tới bình thường, nhưng cái này bình thường số người ít nhất cũng có 3.000-4.000, lại nhiều là điện ảnh nghiệp lão tiền bối. Tuổi tác cơ bản ở 60 trở lên, muốn ảnh hưởng bọn họ thực ra rất khó. Nếu như dùng vật chất cái gì dụ hoặc, khả năng sẽ còn lộng khéo thành vụng, nhân ra cầm chỗ tốt, còn ngược lại chán ghét ngươi, chọn còn lại phim. Cho nên, Savi PR chủ yếu chính là ở khác lập bình chọn ủy viên hội lúc, thông qua thuyết phục liên quan người phụ trách, chọn lựa một ít có thể sẽ thích chu hạ điện ảnh giám khảo. Còn có ở mời xem mảnh hội viên lúc, lựa chọn một ít khả năng thích Hán ngữ phiến nhân. Cho nên những thứ này vận hành chỉ có thể là hết sức làm. Không có đánh bao phiếu cách nói. Người mới vừa rồi phân tích rất có đạo lý. Năm xưa, Ray the Red Lantern, tiếng hô cũng rất cao. Nhưng cuối cùng vẫn không có đạt được Oscar. Đề tài cùng chủ đề quả thật rất trọng yếu. Nhìn tổng quát mấy năm nay trúng thưởng Oscar ngoại ngữ phiến, phần lớn đều là đề tài thiên lệch, chủ đề sắc bén, tiên phong, thậm chí cực đoan phim. Nhưng còn lại Oscar giải thưởng lựa chọn, thường thường đều là bảo thủ vững vàng nước Mỹ chủ lưu giá trị quan phim thắng được. Ngươi có thể nói một chút này nguyên nhân ở trong sao? Ha ha, này có thể là vì nào đó thăng bằng đi. Chu Hạc cười hàm hồ nói, cái vấn đề này có thể thâm có thể cạn, trả lời không tốt, ảnh hưởng quá lớn. Hắn không thể nào đi nói nhiều. Hơn nữa Oscar tự mình chính là nhân gia người Mỹ trò chơi. Dĩ nhiên muốn phục vụ cho bọn hắn tự thân. Vị này đen dài thẳng mỹ nữ phóng viên thấy vậy không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ngược lại cười nói, tối hôm qua Hollywood bản tin có ngươi với Jennifer Lawrence hấp dẫn bản tin, nói hai người các ngươi bởi vì hợp tác, biệt đội đánh thuê ba. Bây giờ đang ở ước hẹn, tin tức này là thực sự sao? Không có, nàng chỉ là dẫn ta làm quen một chút dạ yến mà thôi. Chu Hạo vội vàng giải thích, cái này tin tức hiển nhiên là biệt đội đánh thuê ba, phương diện mua được bản thảo. Là điện ảnh tuyên truyền mà thôi. Tối hôm qua đại biểu tỷ như vậy chiếu cố hắn, nói không chừng chính là nguyên nhân này. Nhưng là sau đó có nhất thiên bản tin nói ngươi ngồi lên Scarlett Johnson xe, cùng với nàng trở về lưng chừng núi biệt thự. Mời hỏi cái này là thật sao? Chu Hạ có chút không hiểu, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đây là tình huống gì? Lúc nào dén mên bảo bản hải ngoại bát quái như vậy giải trí rồi không? Ta là trang giải trí khối phóng viên. Thấy Chu Hạ kinh ngạc dáng vẻ, vị này mỹ lệ đen dài thẳng phóng viên giảo hoạt cười một tiếng. Lộ ra dễ thương hổ nha. Khó trách nhiều như vậy đầu hàm. Trong này khẳng định còn có gì không đúng. Bất quá, đã lên người khác đạo, bị đối phương mang ra tới thân phận lắc lư tiếp nhận phỏng vấn, Chu Hạ cũng chỉ có thể nhận. Ta không biết vì sao lại có như vậy tin tức. Ta theo Johnson tiểu thư liền chạm mặt qua mấy lần, chỉ là nhận biết mà thôi. Chu Hạ nghiêm nghị trả lời. Vị nữ ký giả này rõ ràng có chút thất vọng. Nhìn 15 phút phỏng vấn thời gian đã không nhiều lắm, không thể làm gì khác hơn nói. Cảm ơn. Một vấn đề cuối cùng, tối hôm qua ngươi đang ở đây lễ ban thưởng bên trên hoàn mỹ đáp lại. Quốc nội fan cùng fan phim ảnh đều là ngươi điểm đáng khen. Đối với ngươi biểu hiện tự hào cùng kiêu ngạo, chuyện này so với ngươi đạt được Oscar còn bị càng nhiều chú ý. Đến bây giờ còn là trên mạng hấp dẫn đề tài, ngươi có cái gì muốn đối quốc nội bạn trên mạng nói sao? Người nghĩ quá làm như vậy hậu quả. Rốt cuộc hỏi cái vấn đề này. Chu Hạ có chút ngồi thẳng thân thể, tiếp tục nghiêm túc nói, ta chính là một người bình thường, người trong nước nên làm việc mà thôi. Hy vọng những người đồng hành sau này ở bên ngoài dũng cảm một ít, vô luận ở trường hợp nào gặp phải như vậy sự tình cũng phải lớn hơn vừa nói không, đối thế giới nói ra sự thật đến. Các ngươi đứng phía sau vĩ đại tổ quốc cùng 1 tỷ 4 đồng bào. Về phần hậu quả, ta không biết, ta cũng không suy nghĩ. Làm người khác không tôn trọng ngươi, ngươi ngay cả tôn nghiêm đều phải mất đi thời điểm. Còn có so với cái này càng hậu quả nghiêm trọng sao? Chu Đạo, ngươi nói quá tốt, cảm ơn tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Ta cũng vậy, ngươi fan phim ảnh. Hy vọng có thể thật sớm gặp lại ngươi tân điện ảnh ở ảnh viện chiếu phim. Cũng cảm ơn ngươi phỏng vấn. Chu Hạ khách khí đứng lên. Chờ xong Phương đem microphone, máy ghi âm cũng thu. Vị này đen dài thẳng mỹ nữ lại tiến lên. Không để ý có chút mất hứng Chu Hạ. Ngọt ngào nói. Chu Đạo, có thể với ngươi chụp chung ấy ư? Ta thật là ngươi trung thực fan phim ảnh. Ha ha, không liên quan, không phải là ta fan phim ảnh cũng có thể chụp chung. Chu Hạ chỉ có thể trêu chọc một câu, sau đó đưa tay chào hỏi một chút cái kia chụp hình đại ca. Để cho hắn cũng tới chụp chung, vị kia đại ca tương tương máy giao cho Tiểu Bạch, để cho nàng hỗ trợ chụp hình. Cao hứng chạy tới, theo chân bọn họ đồng thời chụp chung. Lúc này bên cạnh một ít nhìn lữ khách tất cả đều là xông tới. Bọn họ có người sớm nhận ra Chu Hạ, nhưng nhân gia đang tiếp tụ phỏng vấn, lại vừa là ở sân bay, không dám ảnh hưởng những người khác, cho nên ở một bên không dám lên đến. Giờ phút này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Ngay sau đó Chu Hạ có cùng những người này chụp chung ký tên sau, ở đưa tới lớn hơn động tĩnh trước, vội vã với Tiểu Bạch tiến vào VIP lối đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?